Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 293, manh mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu gia, ngài cứ thế lấy chứng cứ đi. Tôi không biết ăn nói thế nào với đội trưởng La đâu. Bùi Phượng Chi lại không quay đầu bước xuống lầu, không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái. Quản lý còn muốn đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ đẩy mạnh một cái, loạng choạng đụng vào tường, phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững. Vệ sĩ ánh mắt hung dữ, lạnh giọng cảnh cáo quản lý, những lời không nên nói thì đừng nói, những việc không nên làm thì đừng làm. Cửu gia cái gì cũng biết, đừng tưởng rằng chút tâm tư nhỏ bé của anh cửu gia không hiểu. Ngày ấy chỉ là lười so đo với anh thôi. Cơ thể béo ú của quản lý run lên một cái. Quả thật, anh ta muốn lấy lòng cả ba bên, bản thân sẽ không chịu thiệt. Ai ngờ Bùi Phượng Chi mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn thấu tâm tư của anh ta, bây giờ còn phái thuộc hạ đến cảnh cáo mình. Quản lý lập tức xoa xoa tay, cười nói với vệ sĩ, anh yên tâm, câu lạc bộ này dù sao cũng là tài sản của nhà họ Bùi. Cửu gia coi như là nửa chủ của tôi đương nhiên đứng về phía cửu gia rồi. Vệ sĩ thấy anh ta còn biết điều, trừng mắt nhìn anh ta một cái để cảnh cáo, rồi xoay người rời đi. Lúc này, Bùi Phượng Chi đã ngồi trong xe. Tài xế nhìn thấy Bùi Phượng Chi đang nhìn chằm chằm vào túi đựng chứng cứ trong tay, nhỏ giọng hỏi, bây giờ đến thẳng sở cảnh sát tỉnh luôn à? Bùi Phượng Chi lắc đầu. Anh đại khái cũng hiểu ý của Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển muốn để nhà họ Diệp kia làm lớn chuyện. Đợi đến khi mọi chuyện phát triển đến mức không thể vãn hồi, lúc đó mới lật ngược tình thế, khiến những kẻ muốn hãm hại cô tự làm tự chịu. Trước tiên về nhà, lời Bùi Phượng Chi còn chưa dứt, đột nhiên một đứa nhỏ lao vào xe. Ái ui, Tiểu Tinh Tinh kêu lên một tiếng. Tài xế cũng giật mình, lập tức dừng xe. Đứa trẻ này làm sao vậy? Người lớn trong nhà đâu? Sao người lớn trong nhà không quản vậy? Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Bùi Phượng Chi đột nhiên vang lên. Im miệng, tài xế nghe thấy tiếng quát đột ngột này của Bùi Phượng Chi, lập tức run lên một cái, rụt cổ lại, vội vàng nói với Bùi Phượng Chi, tôi xuống xem sao? Bùi Phượng Chi lại nói, không cần. Nói xong, Bùi Phượng Chi tự mình mở cửa xuống xe, bước nhanh về phía Tiểu Tinh Tinh đang ngã bên cạnh xe. Bùi Phượng Chi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, một bóng người phủ xuống, bao trùm lấy Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Phượng Chi. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Phượng Chi, đôi mắt long lanh của Tiểu Tinh Tinh lập tức lóe lên ánh sáng, kích động nhào tới, ôm chầm lấy Bùi Phượng Chi. Chú đẹp trai. Bùi Phượng Chi còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Tinh Tinh đã nhào vào lòng anh, khiến Bùi Phượng Chi sững sờ, ánh mắt có chút ngơ ngác. Giây tiếp theo, anh ngửi một cái, đưa tay xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Cách chương.